Trong không gian lạnh lẽo, cái đáp lại cô ngoài sự yên tĩnh ra thì không còn gì cả. Cho dù thế nào thì cô cũng không muốn tiếp tục như thế này nữa. Khá lâu sau đó, Lục Ngạn Diễm cuối cùng cũng cựa mình ngồi dậy, mang đôi dép vào sau đó đi lắc lư về phía cửa, có lẽ là do uống quá nhiều rượu, anh lảo đảo một chút sau đó bỗng ngã. Nhào xuống sàn, cách Trương,